My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Long trọng nghi thức. Hắc ám tẩy lễ, lợi hại đi, canh năm, đúng chỗ. Mã ngón tay như nhũn ra, nhưng rất vui vẻ, cuối cùng đối mọi người có một cái công đạo. Nhìn qua một mặt lạnh lẽo siêu não, Sengo khóe miệng giơ lên một vòng trêu tức, bờ môi khẽ mở, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Động thủ." Ầm vang, tại bách biến nữ vương Seoka ngạc nhiên trong thần sắc, răng rắc, một tiếng vang giòn, siêu não dưới chân đất xi măng bỗng nhiên vỡ ra. Một gốc hoa ăn thịt người dương nanh múa vuốt hướng về siêu não đánh tới. Nơi này cùng lúc, thu, thu, thu, trong suốt sợi tơ từng sợi phá không tập ra. Những sợi tơ này trên không trung không ngừng quấn quanh ở cùng nhau, hình thành một đầu giống như tóc thô to dây trụ, tựa như một đạo roi, hung hăng hướng về siêu não quật mà đi. Không chỉ là Manjusaka cùng học sinh tiểu học, những người còn lại cũng là mặt lộ nghiêm túc, hóa thành từng đạo bóng đen hướng về siêu não đánh tới. Đây là một trận thịnh đại nghênh đón, không chỉ là đối với siêu não mà nói, càng là đối với một cái sắp tại hắc ám giới từ từ bay lên, oh my, tôn trọng. Không cần lưu thủ, cố gắng thích ứng hiện tại thân thể a. Trong lòng nhàn nhạt dặn dò một tiếng, Sengo cũng là chậm rãi nắm lại nắm đấm, cơ bắp tựa như từng đầu cây già bện sai dễ ngọ nguậy. Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng cũng bắt đầu lưu truyền. Răng rắc, một tiếng, tựa như bóp nát không khí, cũng chính là mở ra trận này long trọng nghi thức. Bành, huyền như tiếng sấm, tại mọi người ngạc nhiên bên trong, dương nanh múa vuốt bổ nhào qua hoa ăn thịt người còn không có tới gần cái kia đạo băng lãnh thân ảnh, liền đã bị quyền phong đã bị đánh bột phấn. Càng thêm đáng sợ, quyền phong chưa trôi qua, vậy mà dọc theo một đường thẳng vọt tới. Ngoạn tào, tại sao lại là ta? Mang theo một vòng hoảng sợ, mặt thẹo nam quái khiếu một tiếng, ống quần đột nhiên nổ tung, lộ ra lò xo kiểu dáng hai chân, co vào, bắn ra, động tác một mạch mà thành, trôi chảy dọa người, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cuối cùng là tránh khỏi một kiếp. Mà vừa lúc này, học sinh tiểu học có chút kinh hoàng thanh âm cũng là truyền tới. Siêu não, uy uy, đừng xúc động, ta vẫn còn con nít. Lời nói còn không có toàn bộ rơi xuống, tại mọi người ánh mắt cổ quái bên trong, siêu não thế mà một thanh nắm chặt giống như tóc thô to dây trụ. Ngay tiếp theo học sinh tiểu học, giống một cái roi đồng dạng vung, chi, chi, chi, mấy đạo thân ảnh im bặt mà dừng. Hai mặt nhìn nhau một chút, trên mặt đều là toát ra một vòng bất đắc dĩ. Đối với siêu não kinh khủng bản năng chiến đấu lại nhiều một tầng nhận biết. Vẻn vẹn tại cái này trắng roi vung vẩy bên trong, đám người ngay cả cận thân cũng không thể. Đáng sợ kinh phong quát đám người làn da đều còn như dao cát, thật sâu tan rã đám người mưu đồ đã lâu thế công. Coi như cái này lúc hét lớn một tiếng, phảng phất giống như nhắc nhở đồng dạng, đột nhiên vang lên, quầy đất nứt, xa xa thanh tú tiểu tăng chắp tay trước ngực, một thân vải thô áo gai đều là không gió mà bay. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, siêu não dưới chân mặt đất đột nhiên mở ra một đạo rộng vài trường, sâu không thấy đáy vết nứt. Nhìn qua cái kia đạo đột nhiên xuất hiện cái khe to lớn, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đối với cái này đột nhiên tấn thăng làm nghị viên Atula, thực lực chân chính có một cái trực quan nhận biết, liền chiêu này, xem chừng không thua đồng dạng Pro Hero đi. Thậm chí từ lực phá hoại bên trên mà nói, càng khủng bố hơn, tại thanh tú tiểu tăng quỷ dị mà lại cường đại quốc dưới. Dù là siêu não cũng là vội vàng không vội, một cái lảo đảo, nhưng mà chung quy là bể Mỹ Âu ngươi mét cường già. Mặc dù chỉ là bể Mỹ Âu ngươi mét sau khi bị thương tồn tại, cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Răng rắc, một tiếng, siêu não một cước tựa như mọc rễ đồng dạng thật sâu nắm chặt vết nứt một mặt. Cùng lúc lòng bàn chân chấn động, cả người đều là như muốn bay lên. Ta đến, hét lớn một tiếng, cuồng quyến bỗng nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên. Hai con người lóe ra như lôi đình rực rỡ. Oanh, hai đạo lôi đình cột sáng từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh vào siêu não trên thân. Nhưng mà một lát, cuồng quyến sắc mặt biến hóa. Lấy hắn sức quan sát, thình lình phát hiện, trên không trung Nomu, trở tay thật sâu chống đỡ hai đạo lôi đình cột sáng. Thậm chí còn tại hướng hắn bên này đẩy. Tâm nói một tiếng, không tốt, cuồng quyến đột nhiên bên trong gãy mất lôi đình chuyển vận. Cả người đều là như lưu tinh trụy đồng dạng rơi xuống. Suy suy, một tiếng vang nhỏ, nhìn qua phía sau trên tường. Hai đạo sâu không thấy đáy hai cái hố. Cuồng quyến băng lãnh trên mặt, ít có lộ ra một vòng hoảng sợ. Kém chút thật xong, liền để ta đến kiểm nghiệm, ngươi là có hay không có tư cách xưng là hắc ám giới ô mai a. Mang theo một vòng chờ mong, không biết từ nơi nào xuất hiện Sten đột nhiên quỷ dị hiện lên ở siêu não phía sau. Bá, một tiếng, đao quang như dưới ánh mặt trời vảy cá chợt lóe lên. Coi như cái này lúc, chính trên không trung siêu não đôi mắt lấp lóe, tựa hồ ẩn ẩn có phát giác, thân thể bỗng nhiên quỷ dị vặn vẹo, không chỉ có tránh khỏi cái kia bôi đao quang, càng là năm ngón tay cũng đao, hướng về Sten chém tới. Mẹ, năm ngón tay cũng đao, không phải chiêu thức của ta mà. Gia hỏa này lúc nào học, trong lòng nghĩ linh tinh, nhưng xa xa Sengo khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng quỷ dị độ cong. Hiển nhiên đối việc này, không chỉ có không ngại, thậm chí còn có một vệt mừng rỡ. Hắn không sợ siêu não đánh không lại người khác, liền sợ siêu não không biết biến báo. Về sau bị người khác chơi đều rồi cũng không biết, nhưng từ trước mắt xem ra, siêu não so trong dự đoán còn muốn xuất sắc. Siêu não, đau, cũng không nhanh, nhưng lại có lực phách hoa sơn khí thế. Rõ ràng là năm ngón tay cũng đau, lại hiện ra chân chính đau quang, như là vảy cá, từng đợt, cơ hồ cùng lúc, đơn đấu năng lực có thể xưng biến thái Sten cũng là phản ứng lại. Trên mặt lộ ra một vòng cuồng nhiệt, bá, một tiếng, đột nhiên vung đau mà ra, rõ ràng còn là thụ lấy thương thân thể, vung ra đau nhưng lại có giang lưu tụ hợp vào biển cả khí thế. Tính ra hàng trăm đao quang, như là dưới ánh mặt trời ba lãng, lại tốt so tầng mây kia không trung tinh hải. Âm vang, tay không thật sâu bị siêu não vung ra kim thiết cảm nhận. Hai mặt đao quang vừa chạm vào, sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Hai người vung đao tốc độ bỗng nhiên tăng lên, như là nhanh như điện chớp. Nhưng mà một lát, đánh vừa đối mặt về sau. Sten một tiếng, phun ra một ngụm máu sương mù, cả người đều là giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài. Sten nhìn qua thật sâu bị siêu não chấn hổ khẩu nứt ra, chảy xuôi máu tươi tay phải, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu, uống liền ba tiếng, tốt, tốt, tốt, loại quái vật này cường đại, mới có lấy ô mai mấy phần bản sắc. Chân chính anh hùng, ô mai, khi bách chiến bách thắng, cử thế vô địch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?